hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Lay her Ramon de Lillis. Tác giả Cham Halichai. Dịch giả Văn Thụ. Tập 1, chương 1. Tập 5. Chương 4. Tiếng nói từ cái máy thu thanh vọng tới tai tôi như tiếng giang trong một đường hầm. Ánh đèn trên bàn hắt ánh sáng xuống tấm thảm thành một mảng màu vàng. Tôi ngồi gần chai rượu mạnh. Sau một buổi tối như tôi đã qua, thì uống nhiều hay uống ít không thành vấn đề. Cái chính là làm sao cho quên đi, cho thần kinh trở lại bình thường. Vì sự thật, chẳng có ai thích thú gì khi thấy một tràng đạn đi lướt qua đầu mình. Cả tôi cũng vậy. Trí nhớ của tôi còn bị ám ảnh bởi hình ảnh bọn cướp kéo lết ông già Steven từ trong tiệm lên xe và sự hối hận rằng chính vì tôi mà ông đã bị tai họa và tôi chẳng làm được gì để cứu ông. Tiếng nói từ chiếc loa vẫn cứ như rót vào tai tôi. Vào 9 giờ tối nay, một bọn 6 tên có vẻ là người gốc Ý đã vào tiệm cà phê Chim Xanh dùng súng đe dọa mọi người và bắt cóc ông John Stevens đi theo bọn chúng. Ông già Stevens hiện đang làm quản gia cho nhà doanh nghiệp Gregory Wainwright, vua sắt thép mà mọi người đều biết tiếng ở Orchid City. Bị hành hung khi tuổi đã cao nên ông bị chết vì quá sợ hãi. Bọn cướp thấy vậy đã ném ông ra khỏi xe. Sở cảnh sát cũng đang tìm kiếm người cùng ngồi với ông Stevens trong tiệm cà phê. Người này cao, dạm dở, da sạm nắng, có vết xước ở mặt vì bọn cướp đánh. Ai gặp hay biết người này ở đâu phải báo ngay về ngài chỉ huy cảnh sát Brandon, quận Graham, 3444. Tôi đứng dậy tắt đài. Khi quay người lại, đã thấy hai gã trung sĩ cảnh sát Mark và Hassel đứng ở cửa ra vào. Tôi nhảy bổ tới định đóng cửa lại, nhưng không kịp. Tôi hỏi họ. Ai mời các anh vào đây? Rồi bảo Hassel. Hắn hỏi ai mời chúng mình tới đây kìa. Có cần phải nói cho hắn rõ không? Hassel bảo đồng nghiệp. Nói đi. Macrow nhìn tôi rồi đi ra đóng cửa sổ lại. Xong hắn cười đỡ giả. Con chim xanh nó mời tụi này đấy. Có phải đằng ấy vừa ngồi nói chuyện với Stevens không? Hả? Tôi thấy mồ hôi toát ra. Có thể vì tối nay trời nóng mà cũng có thể vì đoán được ý định của cả hai đứa này. Brandon đã dọa sẽ cho người sửa tôi một trận. Tôi gật đầu nhận. Đúng, tôi vừa gặp Stevens. Ồ, thật là khớp. Macro cười thích thú và chỉ vào tôi, giọng chăm chọc. Lần đầu tiên cái đồ bỏ này nói thật. Vậy tại sao đồ bỏ không tới cảnh sát để tụi này đỡ tốn công đi tìm? Tôi nghĩ rằng cũng không làm hơn được điều gì. Tôi đã gọi điện đến báo cho viên sĩ quan trực, mô tả hình dạng của bọn cướp và cái xe của chúng. Tôi đã làm hết phần sự. Bản thân tôi cũng vừa thoát chết, nên tôi muốn về nhà để cho cơn hoảng hốt dịu đi. Bắt rào ngồi sâu trong ghế bành, dạng hai chân rộng, rút một điếu xì gà trong túi, cắn đầu bọc, nhổ vào tường rồi châm thuốc. Phả một luồng khói lên cao, hắn nói với bạn để giữ tôi. Nghe không, hắn muốn quên đi nỗi hoảng sợ, khổ thân chưa? Này, đồ bỏ, tất cả chuyện vừa rồi mới chỉ là sự bắt đầu thôi đấy. Tôi giữ im lặng, Hassel bảo đồng bọn. Thôi, làm mau lên, còn một giờ nữa là tới phiên tao trực rồi. Mắt rồi cao mày phản đối. Giết gì phải dỗi, thế này không phải là đang làm việc sao? Quay sang tôi, hắn hỏi. Đằng ấy nói những gì với Stevens mặt mẹt? Tôi hỏi ông ta về cái chết không bình thường của Janet Cosby. Thấy chưa, Macro reo lên. Đại quý đúng không phải là thằng đần. Ông ấy đã nói với tao như thế này. Tôi dám cá rằng cái tên vô lại đó muốn truy Stevens để lấy tin tức về gia đình Cosby. Đúng cách tốt. Hassel lư lư mắt nhìn tôi, bảo bạn. Ừ, đúng thật. Macro lại hỏi tôi. Còn gì nữa không? Tôi cũng chỉ cần biết có thế thôi. Steven cũng nhận là cái chết vô lý. Đại quý đã bảo rằng đằng ấy hãy để cho gia đình Cosby yên, nhớ không? Tôi nhớ màng máng. Vậy đằng ấy tưởng đại quý nói chơi đấy à, đồ bỏ. Tôi nhìn hai đứa và trả lời. Tôi không biết, các anh hãy hỏi ngài Brandon ấy. Này, đừng ú ớ, chúng tao không ưa thế đâu. Hassel có vẻ sốt ruột. Thôi, làm đi. Macro nhổ vào tường, dứt điếu thuốc xuống sàn, bảo tôi. Này, đồ bỏ, đại quý có vẻ không bằng lòng đàn ấy đấy. Mà mỗi lần như thế là ông ta lại trút giận dữ xuống đầu tụi này. Bởi vậy, chúng tớ cần phải làm cho ông ấy tươi lên một chút bằng cách cho đàn ấy một bài học tỉ như xin đàn ấy đôi tai và phá phách bớt đồ đạc ở đây đi. Nghe được không? Hassel liếm môi, mắt sáng lên như thèm muốn điều gì. Hắn rút trong túi áo ra một cái gậy bằng cao su và nói. Phải đấy. Các anh có nghĩ tới hậu quả của những việc làm như thế rồi sẽ ra sao không? Tôi có thể đưa các anh ra tòa vì tội tấn công công dân bằng vũ khí. Luật sư Marfren Will sẽ không để các anh yên thân đâu. Mắt rồng nghiêng người, dụi điếu xì gà vào mặt bàn vết ni, rồi ngước mắt lên nhìn tôi, cười xỏ. Đằng ấy cũng chưa phải là đứa cuối cùng được cho một bài học đâu. Chúng tao cũng chẳng sợ gì Will cả. Chúng tao đến đây để điều tra về vụ Stevens. Thế rồi gặp một thằng bướng bỉnh, không biết điều, chống cự lại pháp luật. Thành ra chúng tao phải ra tay bảo vệ pháp luật. Vì mày chống trả hăng quá nên cuộc xô xát ngoài ý muốn của chúng tao có ảnh hưởng chút ít tới môi trường. Để rồi coi ở ngoài tòa, Will sẽ cân nhắc nên chọn lời khai của hai sĩ quan đáng kính như tụi tao hay lời kia của một thằng đồ bỏ như mày hơn. Hơn nữa, sau đây chúng tao sẽ điều mày về sở. Vì mày nguy hiểm nên phải nhốt vào xà lim và các bạn tao sẽ lấy cái mặt mày làm chỗ chùi dày để mày hiểu sự thật pháp luật là cái gì. Hiểu không, đồ bỏ? Tôi cảm thấy trong lòng thoát lại. Có lẽ đây là cảm tưởng của sự thất vọng của một buổi chiều không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh bảo chúng. Xem chừng các ngài đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi nhỉ? Macro cười đẻo giả. Phải thế chứ, xã hội này còn nhiều đứa ngang bướng như mày. Nhà tù đã chật nên thỉnh thoảng tụi ta lại phải đi biểu diễn chuyên môn ở ngoài công sở. Như vậy đỡ tốn kém cho nhà nước. Tôi mãi nghe những lời khiêu khích của Macro mà không chú ý tới Hassel. Hắn lùi lại phía sau tôi một chút. Khi tôi nhận ra sự sơ suất của mình thì đã quá muộn. Cây gậy cao su đã giáng xuống đỉnh đầu tôi. Tôi khuỵu hai đầu gối, ngã về phía trước. Như chỉ chờ có thế, Macro nhà cổ họng tôi đá ngược lên. Tôi há miệng cố đớp đớp ít không khí và lăn lộn trên sàn nhà. Những cú đánh và đá từ trên cao rơi xuống vỉ tay, gáy, đầu gối và hai bên sườn làm cho cảm giác đau đớn từ mọi nơi trên cơ thể dồn về óc rồi lại lan tỏa khắp mọi nơi. Vừa chống tay nhổm người dậy, tôi đã phải né một cú đá, nhưng cái dùi cao su lại bổ trúng đầu. Tôi gục xuống, mắt râu tóm áo xốc tôi đứng dậy. Mọi vật quanh tôi như bị bao phủ bởi một lớp sương màu đỏ. Hình dáng của kẻ đang hành hung tôi bỗng to lớn khác thường. Mắt râu buông áo tôi ra. Người tôi đổ về phía trước để nhận một cú đấm hất mặt tôi về phía sau. Tôi ngã ngửa và nằm im không động đậy. Cái trần nhà sáp lại gần tôi, lùi ra xa, rồi lại sáp lại gần. Tôi nửa mê nửa tỉnh, nhưng còn nhận định được rằng hai tên hung bạo này chưa mệt và tôi còn phải trải qua tình trạng này một vài giờ nữa. Tới lúc đó, có lẽ tay thám tử tư Vít Ma Loai này cũng chẳng còn là cái quái gì. Tôi chợt nghĩ thầm. Tại sao chúng ngừng tay lâu thế? Tôi cố nằm bất động vì cảm thấy nếu quay người mạnh, đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ. Mọi cử động đều làm tôi đau đớn. Bỗng có tiếng nói như từ một cõi xa xôi. Các anh giải trí kiểu này đó hả? Một tiếng nói của phụ nữ. Tôi mê chăng? Thưa bà, tên này rất nguy hiểm. Đừng quanh co, tôi đã nhìn thấy hết qua cửa kính rồi. Không thể nén được sự tò mò, tôi ngẩng đầu lên. Hình như tất cả các mạch máu, thớ thịt, đường gân trong đầu tôi đều bị sưng phồng, rát bỏng đến độ sắp bị đứt rời. Những tia sáng lao vào mắt tôi như những mũi tên. Tôi vội giơ tay ôm lấy mặt và hé mắt nhìn qua những kẻ tay. Macro và Hassel có vẻ như đang đứng trên thang hồng. Mắt cố gượng cười, cái miệng sệt ra như người mếu. Còn Hassel thì luôn dặn dẹo người cứ như có con chuột nhắt đang bò trong ống quần. Một cô gái đứng giữa hai tấm màn che cửa sổ. Bộ đồ mặc buổi chiều màu trắng, bắt đầu từ dưới đôi vai trần để lộ rõ một đường hẻm nhỏ nơi giữa ngực. Mái tóc đen xõa xuống bờ vai màu sữa, khiến cô có vẻ một thiếu nữ trong độ tuổi ngây thơ. Mắt tôi chưa nhìn được rõ, nên những nét của cô gái cứ hiện ra từ từ như những hình được chiếu trên màn ảnh qua một cái máy chiếu loại tồi. Cô có khuôn mặt trái xoan với những đường nét thanh tú, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt to đen, có những ánh sắc và lạnh của kim cương. Mạch máu hai thái dương tôi rần rật, cổ đau nhừ, toàn thân như vừa ra khỏi cái máy nghiền. Vậy mà khi nhận thức được đầy đủ sắc đẹp của cô gái, tôi bỗng cảm thấy tắc thở, hệt như lúc nhận được cú đá vừa rồi vào cuốn họng. Cô không chỉ đẹp, mà còn có một sức thu hút lạ lùng như những dòng chữ màu chạy trên tấm hình quảng cáo, khiến cho mọi người không thể bỏ qua cơ hội ngắm nhìn, mong tìm thấy một cái gì đó khác thường trong đôi mắt, mái tóc, dáng điệu, đường cong của một thân hình rực lửa. Tại sao các anh dám cả gan đánh người này? Brandon ra lệnh hả? Hình như giọng cô có sức mạnh của cái ống phun lửa. Macro khúm núm. Trình cô Crosby, chính tên này đã thọc vào công việc của cô. Đại quý Brandon nghĩ rằng làm như thế cho nó ngán. Thực sự là như vậy, thưa cô. Cô gái quay lại nhìn tôi. Chắc chắn là mặt mũi tôi lúc này chẳng có gì là xinh đẹp, vì toàn khối u và vết rách. Vết thương do tên cướp người Ý để lại trên má tôi nay chảy máu lại. Dù vậy, tôi cũng cố mỉm cười. Không biết có giống cười không, nhưng thực sự là tôi đã hết sức cố gắng. Cô ta nhìn tôi như nhìn một con ruồi trong đĩa súp và ra lệnh. Đứng dậy, đã có gì đâu nào? Chắc cô chưa hề có dịp thống kê tổng số những cú đánh tôi đã nhận được trên đầu, trên cổ, trên cằm và cả hai bên sườn nữa, nên cô chẳng có gì đáng trách. Phần tôi đã đứng dậy được. Không thể hiểu do sức mạnh nào, có lẽ đấy là do sắc đẹp của cô cộng với lòng tự ái của dòng giống ma loài. Không thể để cho phụ nữ coi thường. Tôi phải nắm lấy chỗ tựa của chiếc ghế để không khỏi ngã và ngất xỉu. Tuy khắp người còn đau nhừ, nhưng sức lực tôi dần dần trở lại. Macro và Hassel nhìn tôi trìu mến, kiểu con thú dữ bị cướp mất mồi, chúng giật thót người khi bị mắng. Những loại người như các anh thật đáng tởm, rồi tôi sẽ cho các anh biết tay. Nếu bọn Brandon cứ tiếp tục điều khiển các anh như thế, thì cho ông ta về giường càng sớm càng tốt. Trong khi Macro lúng múng xin lỗi, tôi loạn choạng tới gần chai whisky để trên bàn. Hơi ngã người ra phía trước cũng làm tôi đau, nhưng rồi tôi cũng đưa chai rượu lên miệng, tu một ngụm. Hai viên cảnh sát dự định xin phép ra ngoài, thì cô gái chặn lại. Khoan, có dây thì phải có trả, đợi đấy. Cô đi lại phía tôi, đưa cho tôi cái gậy cao su của Hassel và bảo, đập cho chúng một trận, trả thù đi, có tôi đây, chúng không dám chống cự đâu. Macro và Hassel nhìn tôi như hai con heo sữa nhìn đồ tể. Tôi dứt cái gậy xuống đi văng, nói, cảm ơn cô, tôi không muốn làm thế. Giọng tôi rè rè như tiếng loa rỉ. Cô gái nổi giận quát, sao vậy, anh sợ à? Chúng sẽ không dám đụng đến người anh đâu, đập dở mặt chúng ra, đi. Rất tiếc là tôi không thích làm việc đó. Cô cho bọn chúng đi đi, để không khí nơi đây đỡ nặng mùi. Cô gái quay lại, giơ cái gậy cao su, đến gần hai viên cảnh sát. Mặt Macro tái nhợt, hắn đứng im nhận cái gậy giáng xuống giữa mặt thành một vết lằn đỏ và khẽ rên lên thành tiếng. Cô vừa giơ cái gậy lên lần nữa, thì tôi nắm cổ tay cô. Hành động này làm các đường gân ở cổ tay tôi đau nhói, lại thêm một cái tát nảy đom đóm mắt. Tôi vẫn nắm tay cô gái, dù cô có lồng lên. Tôi hét to. Cút đi, đồ khốn nạn, nếu không cô ta đập dở đầu bây giờ. Macro và Hassel vội chạy bổ ra ngoài, thiếu chút nữa thì đập mặt vào cái cầu thang. Khi nghe thấy xe chúng nổ máy ngoài đường, tôi buông tay cô gái, vừa thở hổn hển vừa can. Thôi, thôi mà, chúng đi rồi. Miệng cô còn hé mở, mắt đỏ bừng, đôi mắt long lên. Nhìn cô trong cơn tức giận lại càng đẹp. Rồi ngọn lửa trong đôi mắt cô tắt ngấm. Cô ngửa ra phía sau cất tiếng cười, nằm giật ra chiếc đi văn, bảo tôi. Mình đã làm cho chúng sợ hết hồn, thật là đồ rác rưởi. Lấy cho tôi uống cái gì đi. Tôi giới tay lấy chai rượu và hỏi. Cô là Maureen Crosby, phải không? Đúng. Cô xoa cổ tay và nhăn nhó. Anh làm tôi đau đây này. Tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi cô. Cũng may mà tôi tới đúng lúc, nếu không anh đã hết đời rồi. Đúng vậy. Tôi rót whisky vào ly, bàn tay tôi vẫn còn run nên để rượu đổ cả xuống sàn. Tôi hỏi cô muốn pha thêm nước khoáng hay nước thường? Cô đỡ lấy ly rượu trong tay tôi và bảo. Khỏi pha gì hết, không nên pha trộn sự vui thú và công việc, cũng như không nên cho lẫn rượu vào nước, đúng không? Cũng tùy công việc gì và loại rượu nào, thưa cô. Tôi dịnh vào thành ghế để ngồi xuống, hai chân tôi lúc này như được chế tạo bằng bông. Tôi nói, ra cô là Maureen Cosby, thế đấy, cô là nhân vật cuối cùng tôi mong được gặp mặt tại đây. Sự xuất hiện của tôi làm anh sửng sốt lắm, phải không? Đôi mắt, nụ cười của cô vẫn có ý giễu cợt. Tôi hỏi bất chợt và chú ý theo dõi nét mặt Maureen. Cô đã cai nghiện xong chưa? Tôi nghe nói những người nghiện không nên uống rượu mà. Cô vẫn tiếp tục cười, nhưng đôi mắt đen có vẻ nghiêm nghị. Không nên tin vào những lời đồn. Tôi nhấp một tí rượu, chất lỏng trôi qua họng tôi nóng bỏng, khiến tôi phải rùng mình và đặt ly xuống bàn. Tôi bảo, đúng thế. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cùng chờ một lát, xem ai nói trước. Đôi mắt cô lúc này thật là lạnh lùng. Cô lên tiếng, không nên làm mọi việc thêm rắc rối. Tôi đến đây để nói với anh rằng, đi chỗ khác mà bới móc chuyện cũ, đừng có sụt vào gia đình tôi. Tôi làm ra vẻ suy nghĩ, rồi hỏi, cô nói thế cho vui, hay đây là một lời đề nghị? Cô mím môi lại, làm cho nụ cười biến mất, và hỏi, liệu có mua được anh không? Người ta nói với tôi rằng, anh là loại người sạch sẽ, không mua được bằng tiền. Tôi rút hai đứa thuốc, một cho tôi và một cho cô. Tôi cũng nghĩ như cô, không nên quá tin vào những lời đồn. Tôi đưa thuốc cho cô, khi ngã người châm lửa, gáy tôi buốt như bị kim châm, nên tôi không cười nữa. Thì cứ cho là tôi đang trả giá với anh đi, bao nhiêu? Bao nhiêu gì? Cô nhìn chăm chú vào đứa thuốc như chưa nhìn thấy bao giờ và bảo, tôi không muốn gặp thêm rắc rối nên sẵn sàng trả tiền để được yên. Anh làm tôi thất vọng, có lẽ anh cũng giống như bao nhiêu đứa tống tiền khác thôi. Cô hiểu bọn chúng quá rồi, còn gì? Đúng vậy, cho nên khi tôi hỏi anh muốn bao nhiêu tiền để khỏi quấy rầy tôi nữa, tôi biết là anh sẽ cười và càng bắt bí tôi hơn. Vậy anh cứ nói thẳng ra đi, bao nhiêu tiền nào để đến lượt tôi cười. Tôi chợt thấy ngán ngẩm, chẳng muốn kéo dài thêm cái trò chơi này nữa. Có lẽ tôi đã mãi vui chuyện với một gái đẹp, nhưng lại để cô ta đánh giá mình là một thằng tồi. Tôi bảo cô, thôi đủ rồi, không đùa nữa. Cô không thể mua được tôi đâu, nhưng xin đừng lo, tôi không phải là người sinh ra để quấy rầy người khác. Hãy cho tôi biết về cô đi. Nếu cô là người đàng hoàng, tôi sẽ bỏ hết mọi chuyện và để cho cô yên. Cô nhìn tôi chăm chú, vẻ suy nghĩ đắn đo. Đừng khoác lác và đừng để tôi coi thường anh hơn nữa. Xin cảm ơn lời khuyên của cô, nhưng cô nói thật thà hay muốn kéo dài thời gian đấy? Người ta đã cho tôi biết tính nết anh rất khó chịu, nhưng lại có khiếu nói chuyện với đàn bà, kể cũng đúng đấy. Có thể là như vậy. Về cái phần cuối ấy, thưa cô. Bỗng chuông điện thoại reo làm cả tôi và Maureen giật mình. Tôi vừa giơ tay định nhấc ống nghe lên, vì máy ở gần tôi hơn, thì Maureen đã rút trong chiếc túi xách tay của cô ra một khẩu 25, ấn nòng vào gáy tôi, lạnh lùng bảo, đứng im, không được nhấc máy. Cô nàng bắt tôi đứng thế cho tới khi chuông điện thoại ngừng reo. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Im đi, ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ cho anh một phát vào đùi đấy. Tôi tuân lệnh cô không phải vì sợ, mà vì tò mò. Tại sao Maureen bỗng hốt hoảng như vậy? Tôi nhìn thấy sự sợ hãi thể hiện rõ trong ánh mắt cô. Khi chúng tôi bước xuống cầu thang, ra đường đi vào chỗ đậu xe, thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Chương 5. Chiếc Rolls màu đen có bộ nhúng thủy động, máy khỏe chạy nhanh không chê vào đâu được. Trong lúc xe chạy, trong xe không hề thấy sốc, rung hoặc xô trước, xô sau. Tôi chỉ biết tốc độ của xe đang ở 120 cây số giờ do liếc nhìn đồng hồ báo tốc độ ở bảng xe và nghe tiếng gió rít ngoài cửa kính hai bên. Tôi ngồi bên cạnh Maureen trên chiếc ghế lông mềm, nhìn ánh đèn chiếu của các ngọn đèn pha lướt trên mặt đường đang trôi dung dút về phía sau như có ma đuổi. Maureen nhấn còi xin đường cho xe chạy qua đám đông vừa tan buổi biểu diễn văn nghệ ở đường Orchid Boulevard. chiếc Rolls chạy sát cái xe đi ngược chiều trên đường phố Mount Verde, rồi quẹo qua xa lộ San Diego rộng rãi, đủ chỗ cho 6 xe chạy song song. Xe chạy với tốc độ tối đa, vượt tất cả các loại xe cộ đằng trước là một đám chạy mô tô xanh mắt, không biết xe chạy về đâu. Tôi hỏi thì Maureen gắt: "Im đi nào, để tôi còn suy nghĩ." Bởi vậy, tôi đành trao số phận cho khả năng lái xe như điên của cô gái trong đêm tối, thầm mong chiếc xe không gặp trở ngại gì. Xa lộ San Diego mang theo những dải cát đầy gai để tới một vùng bờ biển. Maureen cho xe giảm tốc độ, rời xa lộ, mang theo đỉnh một con đồi có tấm biển đề, đất của tư nhân, cấm vào. Chiếc Rolls chạy qua mặt tấm biển vào sâu bên trong, đi theo những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, lắc léo. Một lát thì tới trước một cánh cửa sắt cao chừng 4 mét, mang trên mình đầy dây thép gai. Maureen nhấn 3 tiếng còi ngắn, tấm cửa từ từ mở rộng để xe đi vào bên trong. Tôi cười, bảo: "Kỹ thuật quá." Cô không nhìn tôi cũng không đáp lại. Đằng sau xe, cánh cửa lại từ từ đóng lại. Tôi bỗng cảm tưởng mình đang bị bắt cóc, giống như trường hợp cô y tá Gurney. Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi. Một phần vì men rượu bốc trong đầu tôi, phần nữa là tôi buồn ngủ quá. Đồng hồ trên bảng xe đã chỉ 12 giờ kém 2 phút, mà tôi lại có thói quen thật xấu là chỉ thức được muộn nhất là tới nửa đêm. Con đường nhỏ rộng dần, đưa xe tới một cái cổng cao và rộng như cổng trước. Lại còi, cổng lại mở và đóng lại tự động. Dưới ánh sáng chói của đèn xe, tôi thấy mình dừng lại trước một biệt thự xinh xắn giữa một vườn hoa và cây cảnh. Những chiếc đèn điện treo bên trong các cửa sổ căn nhà tầng dưới tỏa ánh sáng êm dịu lên các bậc thềm bằng đá hoa cương. Maureen mở cửa xe bước ra ngoài. Tôi đứng bên cạnh nàng ngắm khu vườn trải dài ra tận sườn đồi dưới ánh trăng khuya. Gần đấy, sóng nước trên mặt cái bể bơi rộng lớn lấp lánh như hàng ngàn con rắn bạc hòa nhập với phong cảnh và hương hoa của khu vườn tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi khẽ lên tiếng hỏi: "Căn nhà này của cô?" "Vâng." Maureen im lặng một lát rồi nói tiếp: "Tôi rất tiếc phải hành động như vừa rồi, nhưng tôi phải đưa anh về ngay đây bằng mọi giá." "Nếu thấy cần thiết, tôi sẽ tự mình đi theo cô cơ mà." "Đúng vậy, nhưng anh có thể trả lời điện thoại, như vậy sẽ hết sức nguy hiểm." "Cô nghe đây, tôi bị đau đầu và còn rất mệt vì trận đòn vừa qua. Bởi vậy, tôi mong cô đừng mập mờ nữa. Tại sao tôi không được trả lời điện thoại? Cô muốn bắt tôi giữ vai trò gì thế này?" "Tôi sẽ nói để anh rõ, nhưng vào nhà đã, tôi pha cho anh một ly cốc tay nhé, chúng ta sẽ uống ở ngoài trời." Chúng tôi bước lên thềm qua hành lang tới một phòng khách rộng và dài theo hết kích thước của tòa nhà. Tường sơn màu kem, đồ đạc và thiết bị trong nhà không cầu kỳ nhưng sang trọng và được chọn lọc xứng đáng với căn phòng của một nhà triệu phú. "Cô ở đây một mình à?" "Còn một người hầu gái." Tôi đi qua một cửa lớn bước ra cái sân rộng có lan can chung quanh, nhìn ra biển. Dưới mái che sát tường nhà có một cái ghế dài, rộng và nhiều chiếc gối nệm bằng da. Tôi buông người xuống một tấm nệm và ngắm nhìn mặt biển. Một lát sau, Maureen đẩy một chiếc bàn nhỏ có bánh xe, trên để các loại rượu và một xô nước đá. Cô ngồi xuống ghế cách tôi chừng 2 mét. Thế là tôi lại quên hết mệt nhọc. Quả nhiên cô gái đang ngồi gần tôi là một người rất đẹp mà tôi chưa từng được thấy. Cử chỉ của cô thật duyên dáng qua những động tác cô pha rượu để mời tôi. Chúng tôi im lặng nhấm nháp. Cô mời tôi hút thuốc. Tôi châm thuốc cho cô. Cả hai người đều sẵn sàng vào cuộc giải đáp, nhưng hình như cô còn có điều gì do dự, cho nên chúng tôi cứ ngồi thế ngắm giường, ngắm trăng và ngắm biển. Đã mấy phút trôi qua, sau cùng thì cô cũng lên tiếng: "Tôi rất ân hận vì đã cư xử dụng về gia anh như vừa rồi, nghĩa là định mang tiền ra để thương lượng gia anh. Thật đáng chê trách. Nhưng quả thật, tôi chưa biết anh là người thế nào mà lại rất cần anh giúp đỡ để thoát khỏi tình thế hiện nay. Hơn nữa, tôi rất sợ." Cô tiếp tục như nói với chính mình: "Không biết hắn có biết căn nhà này không? Chắc chắn là có, nhất định hắn sẽ đến." Tôi ngắt lời cô: "Chúng ta không còn nhiều thời gian, nên xin cô hãy trả lời cho tôi câu hỏi thứ nhất. Tại sao tôi không được trả lời điện thoại?" "Vì như vậy, hắn sẽ biết anh đang ở đâu và mò tới." "Tôi không biết cô muốn ám chỉ ai. Sao rồi chăng?" "Đúng hắn." Sao rồi tìm tôi làm gì? Vì anh chen ngang vào công chuyện của hắn, tôi nghe tiếng hắn ra lệnh cho tên Francini khử anh. Francini là tên người Ý hay mặc bộ đồ tím, phải không? Đúng. Có lẽ Soro cũng nhúng tay vào việc bắt cóc quản gia Stevens. Đúng vậy. Khi hay tin ông già chết, tôi vội đi tìm anh ngay. Soro có biết căn nhà này không? Tôi chưa bao giờ nói với hắn, và hắn cũng chưa tới đây bao giờ. Nhưng có thể tôi đã nghĩ lầm rằng như thế là giấu được hắn. Thôi, bây giờ cô kể lại mọi sự việc từ đầu đi. Nhưng trước tiên tôi cũng muốn hỏi anh vài điều. Tại sao anh tới Cresway để tìm tôi? Tại sao anh đi gặp bác sĩ Berry? Có người nhờ anh rình mò tôi à? Có đấy. Ai? Chị cô Janet. Giả thử tôi có đánh cô một cái vào mặt, có lẽ cũng không làm cô sửng sốt như vậy. Cô giật mình, bật ngửa lại đằng sau, cứ như vừa dẫm phải con rắn. Tiếng cô thốt ra nghe như một tiếng rên. Janet, nhưng Janet chết rồi cơ mà. Tôi mở dí lấy lá thư của Janet gửi cho tôi và nói. Cô đọc lá thư này đi. Thế này là thế nào? Hình như cô sợ không dám mó vào lá thư. Cô hãy nhìn ngày cô Janet viết cho tôi thì sẽ rõ. Lá thư này bị thất lạc 14 tháng rồi. Tôi mới biết tới nó được có 2 ngày. Maureen cầm lá thư, nét mặt trầm hẳn lại. Đọc xong, cô im lặng, có vẻ lo ngại. Cô hỏi tôi. Chính lá thư này đã khiến anh mở cuộc điều tra sao? Chị cô đã gửi cho tôi 500 đô la. Bởi vậy tôi có nhiệm vụ phải tiến hành công việc cho xứng với món tiền đó. Tôi định tới tìm cô ở Cresway để hỏi cô về chuyện này. Nếu thấy mọi việc êm xuôi thì tôi đã bỏ qua. Nhưng cô không có mặt ở đấy. Và bao nhiêu sự việc cứ dồn dập xảy ra với tôi, buộc tôi phải nghi ngờ và tiếp tục cuộc điều tra. Maureen im lặng nghe tôi nói, nét mặt không vui. Tôi hỏi, cô bị phao tin xấu, phải không? Không, Janet đặt chuyện ra để làm tôi rắc rối. Chị ấy thù ghét tôi. Sao vậy? Cô thẫn thờ ngắm nhìn khu vườn. Tôi nhắm một chút rượu và châm điếu thuốc để cô có thời gian suy nghĩ trước khi thổ lộ hết mọi điều tâm sự. Tôi không biết làm thế nào bây giờ. Nếu để anh biết câu chuyện xảy ra giữa hai chị em chúng tôi, có nghĩa là để anh nắm số phận của tôi trong tay. Anh có thể làm cho tôi thành kẻ đi ăn xin cũng được. Cô nắm hai bàn tay lại, tỏ vẻ bối rối, bất lực. Nhưng không nói ra thì không thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Cô không có ai giúp để điều hành công việc hay sao? Có, nhưng lại như không. Đó là luật sư theo dõi việc thực hiện chốt thư của cha tôi. Nếu tôi bị dính dáng vào một vụ xì canh đan nào, tôi sẽ bị mất hết quyền lợi. Câu chuyện giữa Janet và tôi cũng đủ làm tôi bị chìm tới cổ rồi. Vậy mà còn... Cô ngập ngừng và thôi không nói tiếp nữa. Tôi tiếp lời cô. Còn chuyện với Cheryl, phải không? Có phải cô đã bỏ vốn ra mua chiếc tàu mộng mơ? Cô đớ người, quay về phía tôi, hỏi. Anh biết việc đó sao? Không, nhưng tôi đoán vậy. Nếu mọi người biết việc này, chắc cô sẽ rầy rà đấy. Cô ngồi gần lại phía tôi, nói khẽ. Đúng thế, trước kia Janet đã yêu Cheryl và cả tôi cũng vậy. Nhưng mặc dù tới sau, tôi lại thành công hơn nên Cheryl đi với tôi. Bởi vậy, Janet đã không ngần ngại định giết tôi. Cha tôi chạy lại định can ngăn hai người. Không ngờ bị trúng đạn. Nói tới đây, cô giơ hai tay che mặt. Đến lượt tôi sửng sốt. Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Sau một hồi im lặng, Maureen kể tiếp. Chúng tôi cố giấu mọi người, nhưng Janet luôn bị lương tâm dày dò đến mức đã uống thuốc độc tự tử. Chúng tôi lại phải giấu kín chuyện này nữa. Cũng may, viên bác sĩ già cụ chứng nhận nên dễ tin ngay là Janet chết vì bệnh tim. Sau khi đã qua được mọi chuyện rồi, Soro mới lộ bộ mặt thật của hắn ra. Hắn dọa, nếu tôi không cung cấp tiền để hắn mua chiếc tàu mộng mơ, thì hắn sẽ loan tin cho mọi người biết việc Janet cùng tôi đều mê hắn. Cha tôi chết vì viên đạn do Janet bắn tôi rồi tự tử bằng thuốc độc. Tất cả đều do tôi gây ra. Anh hãy tưởng. tôi từ từ mở mắt ra. Căn phòng có da rộng và thoáng, tường và trần đều sơn màu trắng ngà, những tấm màn che cửa bằng chất dẻo, dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn nhìn như màu nước đục. Trên cái giường ở cuối phòng, một người có bộ mặt xương xổ, trán cao, có dáng sinh viên, đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi chăm chú đọc sách. Tôi liêm diêm mắt nhìn anh ta đọc, hình như có điều gì khác thường. Khi anh ta dở trang sách có in chữ to, tôi mới hiểu. Thì ra từ nãy tới giờ, anh ta đọc sách ngược. Tại sao tôi không ngạc nhiên khi nhận thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ này nhỉ? Tôi có cảm tưởng đã ở đây được mấy ngày, hay mấy tuần rồi cũng nên. Vì hình như cái lưng của tôi đã làm quen với cái giường này từ lâu rồi. Linh tính cho tôi biết đây là một bệnh viện. Tôi cố nhớ lại việc gì xảy ra với tôi. Tôi bị tai nạn xe hơi chăng? Không phải. Bộ não của tôi hình như có điều gì trục trặc khiến tôi không tập trung suy nghĩ được. Tôi đành nhận xét anh chàng thanh niên nằm ở giường gần kề với giường tôi. Anh ta chừng 24 tuổi, có bộ tóc vàng phủ dài kín cả đôi vai. Tuy không có da ốm yếu lắm, nhưng anh có đôi mắt sâu lởm xuống như hai cái hố nhỏ. Tôi chợt nhận ra, anh chàng này cũng đang nhìn tôi chăm chú. Từ nãy, các động tác xem sách chỉ là hình thức ngụy trang. Thật ra, đôi lông mày anh đang cau lại, chứng tỏ anh vẫn theo dõi tôi như kiểu mèo rình chuột. Tôi bảo, này, quay quyển sách lại mà đọc, có dễ hơn không? Tôi lấy làm lạ khi thấy tiếng mình nói cứ như ở trên trời vọng xuống. Cậu sinh viên trẻ ngẩng đầu, mỉm cười với tôi, nói, tôi khoái đọc ngược hơn, dễ ợt ấy mà. Thế nào, ông thấy đỡ đau đầu chưa, ông Seabright? Lạ thật, nhờ cậu ta nhắc, tôi mới nhớ tới cái đầu của tôi. Nó vẫn còn đau ê ẩm, các mạch máu hai bên thái dương tôi cứ rần rật. Còn đau, đây là bệnh viện hả? Không, viện an dưỡng, khu biệt lập. An dưỡng hay tâm thần mà cần khu biệt lập? Anh chàng trẻ tuổi cười và gật đầu xác nhận. Khu điên mà. Tôi nhắm mắt lại để cố sức suy nghĩ. Mấy phút sau tôi mới nhớ mang máng được. Tiếng réo của chiếc gậy cao su bổ xuống đầu tôi và tiếng la thét rùng rợn của Maureen. Tôi cố trấn tĩnh và nhận thấy một cơn sợ hãi như một con rắn lạnh đang trườn theo suốt dọc cột sống. Tôi đang nằm trong một viện tâm thần ở khu điên. Tôi nhổm người dậy, nhưng không được. Một tay tôi bị cột chặt vào thành giường bằng cái dòng sắt bọc cao su. Chàng thanh niên tóc vàng nhìn tôi, không tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo, họ cột như thế cho bảo đảm về lợi ích của chúng mình thôi. Đúng vậy. Tôi đành ngửa đầu trên gối và hỏi tiếp, ai điều khiển bệnh viện này thế? Bác sĩ sao giờ chứ còn ai, ở đây ai cũng mến ông ta cả. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của người mặc chiếc áo ngắn tay sặc sỡ. Hắn đè sẽ tìm cho tôi và Maureen một chỗ kín đáo không ai có thể tìm được. Tôi hỏi, bác sĩ Sauzer có một bệnh viện điều dưỡng chuyên trị bệnh nhân bằng phương pháp tiết chế ăn uống cơ mà. Đúng vậy, nhưng trong viện có một khu riêng trị bệnh tâm thần và những người điên. Tuy vậy, ở ngoài vẫn dễ chịu hơn là trong những phòng kín này. Đây là phòng kín hay sao? Đúng, tường đều lót cao su. Anh thử đấm vào tường mà coi, rất êm, không có tiếng động, khoái lắm. Anh ta ngã người ra thành giường, đấm một cái vào tường và nói, êm thật, đúng là cao su. Tên tôi là Duncan Hopper. Anh có biết tiếng tăm của cha tôi, ông Dwight Hopper không? Hình như tôi có nghe tới gia đình nhà Hopper, chuyện kinh doanh về phẩm màu, nhưng không thấy ai đã động tới người con. Tôi tự giới thiệu, tôi là Malloy, Victor Malloy. Anh ta quay lại tôi, hỏi, tên gì? Malloy. Anh ta cười bảo, anh có chắc không? Người ta giới thiệu với tôi tên anh là Edmund Seabright cơ mà. Không, tên tôi là Malloy. Anh ta gõ gõ ngón tay xuống bàn ra vẻ thích thú, còn tôi lại thấy tóc gáy mình đang dựng đứng lên. Tôi sẽ gọi anh là Seabright thôi, vì tay y tá Plan và bác sĩ Sauzer đều gọi anh như thế. Họ đã cho tôi coi hồ sơ bệnh án của anh rồi. Edmund Seabright, mất trí, loại không tưởng. Anh rõ bệnh của anh chưa? Tôi trả lời khó khăn vì miệng bỗng khô không khóc. Anh ta lại giảng giải. Tôi bảo Blaine rằng tôi không tin anh mắc bệnh đó, nhưng hắn không nghe. Hắn là một thằng mất dạy. Hắn cũng bảo tôi mắc bệnh điên khoái sắc loại paranoia, nghĩa là lên cơn thì mới tích sát thôi. Tôi không chịu, hắn liền cho tôi mượn cuốn sách để nghiên cứu lấy. Trong cuốn sách cũng nói tới bệnh của anh. Anh có hay nằm mơ, hay tưởng tượng không? Không. Thế thì tốt, nhưng tôi lấy làm lạ vì sao anh không chịu nhận tên mình là Seabright. Vậy có bao giờ anh nghĩ là người khác không? Không, không có gì lạ cả, vì tên tôi từ xưa tới nay vẫn là ma loài. Anh ta gật gù bảo, tôi hiểu, nhưng nếu anh không phải là Seabright, thì anh vào đây làm gì? Đây là cả một câu chuyện dài. Tôi bỗng thấy nhu cầu giải thích để người thanh niên này hiểu tôi là ai, dù có phải mất nhiều công đi nữa. Tôi là một loại thám tử, anh hiểu không? Tôi tiến hành một cuộc điều tra, khám phá thấy bác sĩ Sauser có liên quan tới cái chết của một phụ nữ tên là Yudhira Dru. Chuyện thì dài, bây giờ thì tôi chưa thể nói hết với anh được. Vì tôi biết nhiều việc quá nên người ta bắt tôi tới đây. Anh hiểu chưa? Tôi ngạn ngào nói mấy câu cuối cùng và cố theo dõi nét mặt của Hopper xem anh ta có tin tôi không. Anh ta vừa cười, vừa bảo. Bác sĩ Sauser dính líu vào một vụ án à? Hay đấy, anh là thám tử tư à? Có chắc chắn như vậy không? Hãy nghe tôi biết anh đang nghĩ gì về tôi. Anh tưởng tôi điên hả? Hopper lắc đầu và cố nói nhẹ nhàng. Đâu có. Trái lại nữa là đằng khác, ông Seabright à. Tôi biết ông đang bệnh, nhưng không phải là điên. Chắc chắn không phải là điên đâu. Tôi đưa lưỡi liếm đôi môi khô, cố hỏi thêm. Anh tin thế chứ? Đảm bảo là tin mà. Nhưng khi nhìn vào nét mặt và đôi mắt tinh quái của Hopper, tôi biết anh ta đang nói dối. Hopper cho tôi biết vào khoảng 9 giờ, Plan sẽ tới để tắt đèn. Còn độ 5 phút nữa thôi. Anh ta vừa coi đồng hồ đeo tay vừa nói. Plan đã cho tôi chiếc đồng hồ này để đổi lấy chừng 100 bao thuốc mỗi tuần. Tôi không được hút, nhưng cha tôi vẫn gửi đến. Thật ra, ở đây họ chỉ sợ đốt cháy cái khăn trải giường thôi, vô lý thật. Tôi đang cố rút tay khỏi cái khóa ở dưới tấm mền và nghĩ thầm. Nếu rút ra được, mình sẽ cố thoát khỏi đây. Dù chúng có căn phòng bằng cả súng đạn đi chăng nữa. Nhưng cái khóa vừa khít vào cổ tay, không thể làm gì được, trừ phi có chìa khóa hoặc nhờ người chặt đứt cổ tay. Tôi hỏi Hopper. Hôm nay ngày mấy? 29 tháng 9, ông không có báo hả? Ngày mai là ngày sinh nhật của tôi và cũng là tròn 3 năm tôi ở đây. Tôi nhớ Maureen đưa tôi về căn nhà cô ta ngày 24, vậy là tôi đã ở đây 5 ngày. Nhất định là Paula và Kemen đang ra công tìm kiếm tôi, nhưng liệu họ có thể nghĩ rằng tôi đang bị nhốt ở đây không? Hoặc dù có biết, thì họ làm thế nào để lọt vào được? Sau giờ được Brandon che chở, cho nên ông ta sẽ bỏ ngoài tai những lời khiếu nại về việc tôi mất tích. Sở dĩ Cheryl không cho tôi một phát đạn vào đầu. Tôi cam đoan gã mặc áo ngắn tay màu sặc sỡ chính là Cheryl. Là vì hắn chắc tôi không thể thoát khỏi nơi đây. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.